Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, Quỷ Đảo Tiên Đảo. Đối với Ninh Giang, thần chủ hiển nhiên không lĩnh tình, hòn đảo kia, chính ta có thể giải quyết, ngươi ngược lại làm rối loạn kế hoạch của ta, thần chủ. Ngươi nếu nói như vậy, liền lộ ra quá mức vô tình, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác hơn người, nhưng muốn giải quyết hòn đảo kia. Rõ ràng làm không được, năm đó ta không làm được, ngươi càng không làm được, chủ yếu nhất là, mắt trái cùng mắt phải, lại thế nào khả năng tiêu diệt được đối phương. Lão Ô Quy trên lưng hòn đảo kia, chính là ba viên ánh mắt một trong, hòn đảo kia vô cùng cường đại, năm đó Ninh Giang thực lực, đều không giải quyết được đảo này, chớ nói chi là thần chủ. Hừ, thần chủ hừ lạnh một tiếng. Không có phản bác, hiển nhiên đáy lòng của hắn bên trong cũng rõ ràng. Ninh Giang không giả, công tử gia, cuối cùng là có ý tứ gì? Tần Phong nghe không hiểu ra sao? Thần chủ chỗ đảo, là mắt trái, lão Ô Quy trên lưng đảo, là mắt phải, Ninh Giang giải thích nói. Thần chủ ban sơ là đáy biển một khối thủy tinh, về sau nó trở thành chân chính huyết nhục sinh mệnh về sau. Cái thứ nhất bước lên tòa này thần đảo. Tồn tại ở trên tòa đảo này mênh mông lực lượng, đều bị hắn chỗ kế thừa, cho nên, hắn thành thần chủ, nhưng là mắt phải biến thành một tòa khác đảo. Lại tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ra đời bản thân ý chí, cái này bản thân ý chí, muốn thôn phệ thần đảo lực lượng, thành toàn tự thân, nghe vậy. Tần Phong nghe trợn mắt hốc mồm mà ni trước ngươi hỏi, cái này ba tòa đảo phân biệt có cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, mắt trái cùng mắt phải, phân biệt đại biểu yêu, quỷ, thần chủ chỗ thần đảo, chính là yêu chi đảo, lão Ô Quy trên lưng đảo, thì là quỷ chi đảo, về phần tòa thứ ba đảo, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút, mới chậm rãi phun ra mấy chữ, đại biểu tiên, hòn đảo kia, là tiên đảo, tòa thứ ba tiên đảo. Kỳ thật cũng chính là Ninh Giang đem Diệp Trầm Ngư bọn hắn đưa đi địa phương. Yêu, quỷ, tiên, Tần Phong thì thào, trong mắt mang theo to lớn rung động. Đối với yêu, hắn còn có thể lý giải. Dù sao yêu rất nhiều thấy, nhưng là Ninh Giang nói tới quỷ, cùng tiên, lại là có chút vượt qua hắn lý giải. Quỷ, trên đời này thật có loại vật này. Tiên, mặc dù vẫn luôn có truyền thuyết. Thế nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua, cái gọi là tiên đảo, là có tiên nhân sao? Thần chủ, ta đến Dạ Hải, là bởi vì cái gì? Ngươi hẳn là có thể biết, Dạ Hải bên trên hết thảy tình trạng, ta nghĩ ngươi đều có thể phát giác được. Ninh Giang nói ngay vào điểm chính. Ta liền trực tiếp hỏi đi, lão Ô Quy trên lưng quỷ đảo, có phải là xảy ra vấn đề? U Linh thuyền xuất thế. Lại là một đống hài cốt, ta nghĩ ngươi sẽ không biết việc này đi. Thần chủ trầm mặc một chút, nói, lên đảo nói đi, nghe được hắn. Ninh Giang mắt sáng lên, thần chủ để hắn lên đảo nói việc này. Nói rõ chuyện này, đã trở nên phi thường khó giải quyết. Cho dù là thần chủ, đều khó mà xử trí. Đạt được thần chủ cho phép, U Linh thuyền thuận lợi cập bờ. Đạp lên thần đảo về sau. Tần Phong vội vàng nhìn bốn phía, vừa rồi Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, làm sao đều không thấy. Lúc ở bên ngoài, hắn rõ ràng gặp được những thần thú này, thế nhưng là tiến vào thần đảo, ngược lại biến mất, làm hắn khó hiểu. Đến bên trong, người sẽ biết cả hòn đảo nhỏ bốn phía, là một loại màu trắng lưu ly, mà đến bên trong về sau, liền sẽ phát hiện loại này màu trắng lưu ly phát sinh biến hóa. Trở thành màu đen, hắc bạch phân minh, thật là ánh mắt sao? Tần Phong âm thầm kinh hãi, ánh mắt kết cấu chính là con mắt màu đen cùng chung quanh tròng trắng mắt. Mà lại tòa này thần đảo, từ bốn phía đến ở giữa, bày biện ra một loại hình bầu dục, thật tựa như ánh mắt đồng dạng. Nơi này mỗi một cái cây, mỗi một gốc cây, cũng đều như là lưu ly, nhìn lại lộng lẫy, kỳ dị vô cùng, bốn phía. Càng là có thể nhìn thấy một chút huyết nhục sinh mệnh. Những này huyết nhục sinh mệnh không giống nhau. Bọn hắn có đang ngồi, có tại quan sát Ninh Giang hai người. Đối với bọn hắn đến nói, lên tòa đảo này, có chỗ tốt gì? Tần Phong nghi ngờ nói, ngươi không có phát giác được sao? Ninh Giang hỏi ngược một câu, Tần Phong một chút hiểu được, cẩn thận cảm thụ một hồi, rất nhanh liền có phát hiện, là trong cơ thể ta huyết mạch. Hắn cảm nhận được, mình bán thần thú huyết mạch, đến nơi này về sau, ẩn ẩn trở nên càng có sức sống. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong liền vội vàng hỏi, ta nói qua, và hòn đảo này đại biểu yêu. Đây không phải không có nguyên nhân, Ninh Giang giải thích. Chỉ cần có thể sinh hoạt trên tòa hòn đảo này, trải qua tháng năm dài đằng đẵng qua đi, thể nội liền sẽ ngẫu nhiên thức tỉnh một tia thần thú huyết mạch. Cứ việc cái này một tia thần thú huyết mạch rất ít ỏi, không đủ chân chính thần thú 1%, nhưng đối với bọn hắn đến nói, cũng là to lớn ích lợi. Ngươi nhìn con khỉ kia, màu vàng kim nhạt đồng tử, chỉ sợ là đã thức tỉnh đấu chiến thánh viên huyết mạch. Con kia chim, cái đuôi bên trên lông vũ đã biến thành thất thải, hẳn là phượng hoàng huyết mạch. Còn có con kia ngựa, đầu sinh sừng hươu, đây là kỳ lân huyết mạch. Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, trước đó ta thấy thần thú dị tượng, nhưng thật ra là cùng bọn hắn có quan hệ. Không sai, ngươi thấy những cái kia thần thú dị tượng, nhưng thật ra là huyết mạch của bọn hắn chi lực mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ ngươi tiến hòn đảo, bọn hắn thu vào. Tần Phong hiếu kỳ nói, nếu như ta một mực ở lại đây, huyết mạch có phải là có thể có được tiến hóa? Hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là cần thời gian vô cùng dài. Động một tí chính là vài vạn năm ni, Ninh Giang nói. Huống hồ nơi này chỉ có thể để ngươi huyết mạch tiến thêm một bước. Nhưng muốn lột xác thành chân chính thần thú, ngươi cũng đừng có vọng tưởng, nghe được động một tí phải kể là vạn năm. Tần Phong trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này. Hắn nhưng ngốc không được lâu như vậy. Tại giữa lúc trò chuyện, Ninh Giang cùng Tần Phong bước vào thần đảo trung tâm ni, thần đảo trung tâm. Cũng cả hòn đảo nhỏ cao nhất địa phương, ở đây, có một khối màu xanh biếc thủy tinh, cái này thủy tinh có chút to lớn, chừng hai người cao bao nhiêu. Thần chủ, đã lâu không gặp. Ninh Giang cười cười, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng cả một đời không nhìn thấy ngươi, thần chủ không khách khí nói. Tần Phong sững sờ, không phải nói thần chủ là một con khổng tước sao? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, màu xanh biếc thủy tinh bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là một đôi cánh chậm rãi mở ra, sau đó là cổ, đầu lâu, hai chân. Rất nhanh, một con khổng tước xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái này khổng tước một thân màu xanh biếc lông tóc, một cặp mắt phượng, nhọn miệng, dài nhỏ cổ, phía trên mọc ra giống vảy cá hoa văn đồng dạng lông vũ. Đây chính là thần chủ, không cần tận lực động tác, liền có thể để người cảm nhận được một loại chạm mặt tới cao quý. Một loại bẩm sinh siêu phàm ni, không cần kinh ngạc, vừa mới kia là thần chủ bản tướng, hiện tại thì là sau khi biến hóa dáng vẻ, Ninh Giang nói. Cầm ra bên trong tảo biển không ngừng run rẩy. Thần chủ, là bọn hắn bức ta dẫn bọn hắn tới, không liên quan gì đến ta. Tốt, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng. Thần chủ, để vật nhỏ này lưu tại ở trên đảo tu luyện, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý đi. Thần chủ nhìn thoáng qua, nói, đồng ý ngươi tại thần đảo tu luyện trăm năm về sau, không thành huyết nhục chi khu, liền khu trục thần đảo. PS, có độc giả nói ta có lưu bản thảo không phát, khóc, ta phải có tồn cảo liền tốt. Ta đều là hiện viết hiện phát, hiện tại đã là buổi sáng 6:19, hai bình châu đỏ xuống dưới, vẫn là khốn, vạn hạnh là hai chương kiên trì viết xong, tối nay là xử lý bằng hữu chia tay sự tình, lãng phí quá nhiều thời gian, từ 9 giờ tối đến rạng sáng 3 giờ, khuyên tới khuyên đi, đáng thương ta một cái độc thân cầu còn muốn đi quản người khác cặp vợ chồng sự tình. Càng thêm lòng chua xót. Hết chương.